Chương 1288, Viễn Cổ Thú Thế 45. Kỳ thật không riêng gì song song nóng vội, Nôn Minh cũng đồng dạng nóng vội, Mậu Nham cùng Mậu Hải mặc dù là đại vu, nhưng mà tính tình tất cả chiến đấu lên đi. Hai người ngược lại không phải thích và những người khác đánh nhau, liền chỉ là đơn thuần thích chiến đấu. Ngày thường hai người thích nhất là tỉ thí với nhau, hoặc là chỉ đạo mãnh mã tộc cùng ngân hổ tộc chiến sĩ huấn luyện tăng lên thực lực. Về phần hy vọng thành các loại xây dựng, đó là hoàn toàn trông cậy vào không hơn. Nay toàn bộ hy vọng thành có thể động đầu trí tuệ người, cũng liền song song, Nôn Minh, Đóa Diêm cùng Đổ Nhã nâng dậy, lực nhất. Còn có song song A Cha A Nương Tắt Lan Thị Lực hai người, đã muốn lớn lên chỉ dực cùng với một đôi mãnh mã tộc phu thê thú nhân mấy người này. Trong đó song song cùng Nôn Minh đều là nhân vật chính nhân vật, là trọng yếu nhất, nhưng là bây giờ hai cái nhân vật trọng yếu liên thủ bỏ gánh ra cửa, bên kia hy vọng thành kiến thành tốc độ trực tiếp chậm quá nữa. Điều này làm cho song song cùng Nôn Minh làm sao có thể không sốt ruột, song song sốt ruột lại không biện pháp gì, Nôn Minh thì là lập tức lại chuẩn bị khởi quẻ bói toán, muốn tìm cái xác thực chỉ rõ. Ngón tay bấm tay niệm thần chú, quanh thân màu tím hào quang chậm rãi dâng lên, khai thông thiên địa màu tím cột sáng xuất hiện lần nữa rơi vào Nôn Minh trán. Song song an tĩnh đứng ở một bên, chờ nhìn Nôn Minh bói toán kết quả, ai biết Nôn Minh chỉ là tại bờ biển dạo qua một vòng. Đại biểu bói toán màu tím hào quang liền biến mất. Song song nhìn Nôn Minh dưới chân vẽ ra đến vòng, sau một lúc lâu không biết nói gì, Nôn Minh cũng là đối với dưới chân vòng nhìn hồi lâu mới đúng song song giải thích, cái này bói toán kết quả hẳn là nói, chuyển cơ liền tại chúng ta phụ cận, nhượng hai người chúng ta chính mình tìm xem. Song song đều bị Nôn Minh cái này bói toán kết quả giận nở nụ cười. Cái này bói toán kết quả cùng cái gì đều không bói toán ra có cái gì phân biệt vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy tại chỗ họa vòng A song song giọng điệu không tự chủ có chút táo bạo đứng lên. Liên tại song song cùng Nôn Minh cũng có chút táo bạo thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc, thanh âm kia như ẩn như hiện, tựa ở phía xa vừa tựa như tại bên hai, thanh âm hết sức bi thương. Cái này một người đều không có bờ biển, đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc quả thực là âm trầm rất dọa người. Nhát gan người lập tức cũng sẽ bị dọa chạy, đời này phỏng chừng cũng không dám lại đến nơi này. Song song cùng Nôn Minh lại bất đồng, hai người trực tiếp theo thanh âm chuyển đến phương hướng liền tìm đi qua, hai người tại một chỗ cách bờ biển không xa trên đá ngầm, thấy được tiếng khóc ngọn nguồn. Song song há hốc mồm nhìn kia trên đá ngầm ngồi hai nữ nhân, trong đầu liền chuyển đến ba chữ, mỹ nhân ngư sống, bởi vì này hai người nửa người trên cùng nhân loại giống nhau. Từ hông bụng hướng xuống lại là đuôi cá bộ dáng. Chỉ là hưng phấn sau đó song song cũng có chút nghi ngờ, nói là mỹ nhân ngư, tại sao không có đồn đái chung làm cho người ta kinh diễm mỹ mạo đâu, chính là bình thường phổ thông nhân loại diện mạo. Hơn nữa nửa người dưới đuôi cá cũng không có trong truyền thuyết mỹ nhân ngư cái đuôi như vậy làm cho người ta kinh diễm, một cái đen thui dường như cá trạch, một cái đuôi là thổ hoàng sắc dường như lươn cái đuôi. Phản hai nữ nhân này, từ dung mạo đến đuôi, không có một chỗ là cỡ nào xinh đẹp, thật sự cùng mỹ nhân cá đắp không hơn bên cạnh. Song song là vì nhận đến mỹ nhân ngư truyền thuyết ảnh hưởng, nhìn đến nhân thân đuôi cá ấn tượng đầu tiên chính là mỹ nhân ngư. Thời khắc mấu chốt vẫn là một bên Ngôn Minh đáng tin, trực tiếp đối ngồi tại trên tảng đá khóc hai người thân đuôi cá nữ nhân nói, các ngươi là ngư nhân tộc thú nhân sao như thế khóc nhưng là gặp việc khó gì hai người kia cá tộc nữ hài một lớn một nhỏ, tiểu thoạt nhìn còn có hơn 10 tuổi tả hữu. Đại thoạt nhìn hẳn là trưởng thành, lúc này tiểu có chút sợ hãi, cái này đại coi như bình tĩnh. Cái này đại nữ hài nhi đem cái kia tiểu nữ hài ngăn ở phía sau, biểu tình có chút khẩn trương nhìn song song cùng Nôn Minh nói, chúng ta là ngư nhân tộc người, đây là muội muội của ta. Hai chúng ta ngồi ở chỗ này khóc là vì, chúng ta ngư nhân tộc lãnh địa bị thủy thử bộ tộc cho đánh lén, ta A Cha A Nương còn có rất nhiều tộc nhân đều bị những thủy thử đó bắt đi. Ta nghe nói thủy thử thú nhân hết sức tàn bạo, còn thích ăn thú nhân thịt, ta sợ bọn họ đem ta A Cha A Nương cùng ta các tộc nhân làm như đồ ăn ăn luôn. Hoa A A, ta muốn A Cha cùng A Nương, không cần A Cha A Nương được ăn rớt, ô hoa cô bé này lời nói rơi xuống, bị nữ hài ngăn ở phía sau mội mội nghe hiểu tỉ tỉ nói lời nói sẽ khóc lên. Thủy thử bộ tộc cũng không thể thật sự sinh hoạt tại trong nước, chỉ là bọn hắn thích sinh hoạt tại mép nước, hơn nữa cực kỳ am hiểu bơi lội. Tuy rằng thủy thử bộ tộc thú nhân mình không cao, nhất cao không vượt qua 1m5, nhưng tính tình hung hãn, hơn nữa tàn bạo, là một cái liền tính không thiếu đồ ăn thời điểm, cũng thích lấy thú nhân làm thức ăn thực nhân chủng tộc. Bởi vì này đặc tính, thủy thử bộ tộc có tiếng xấu mỗi người chán ghét, cơ hồ không có một cái bộ lạc nguyện ý cùng bọn hắn giao tiếp. Bởi vì thủy thử bộ tộc sinh hoạt tại mép nước, cho nên ngư nhân bộ tộc là dài nhất bị thủy thử bộ tộc tai họa, khi chiều dài ngư nhân tộc người bị thủy thử tộc bắt đi ăn luôn. Sở dĩ như thế, chủ yếu là bởi vì ngư nhân tộc thân thể phần lớn nhỏ sinh, đại bộ phận ngư nhân sức chiến đấu lại không cường, đối với dáng người không cao thủy thử tộc mà nói, ngư nhân tộc là tốt nhất con mồi. Hơn nữa so với bắt bên ngoài hoang dại động vật tùy thời khả năng gặp phải hung hiểm, trực tiếp bắt ngư nhân tộc vừa an toàn lại phương tiện nhanh chóng, dù sao ngư nhân tộc phản kháng rất ít có thể thật sự thương tổn được thủy thử tộc. Thủy thử cái này ăn người thói quen làm cho bọn họ chỉ có thể bảo thủ, bởi vì sở hữu siêu cấp bộ lạc xây dựng tụ hội đều không chuẩn thủy thử bộ tộc tiến vào, chính là cái khác bộ lạc gặp thủy thử bộ tộc người, trên cơ bản không phải không nhìn, chính là báo thủ. Mặc dù mình sự tình ngàn đầu vạn tu còn không có manh mối, nhưng mà nếu đụng tới loại sự tình này, song song cũng vô pháp ngồi yên không để ý đến, tính toán trước giúp đỡ ngư nhân tộc đem người cứu ra lại tiếp tục chờ là được. Thủy thử bộ tộc biết mình không chịu thích, cũng biết có rất nhiều gầy người đều thập phần cựu thị bọn họ, kẻ thù khắp nơi, bởi vậy thủy thử bộ tộc lãnh địa kiến tạo vị trí thập phần bí ẩn, thật muốn đi tìm còn thật không hẳn tìm được. Song song cũng không có phí cái kia kình, trực tiếp nhượng nôn minh lại bói toán một lần, cái này thoáng như ngoại quải năng lực giống nhau không ở lúc này dùng từ lúc nào dùng. Nôn minh ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá giây lát ở giữa, cũng đã tính ra thủy thử bộ tộc gần thân vị trí. Thủy thử bộ tộc còn thật rất hội tàng, toàn bộ bộ lạc đều tại một cái ẩn nấp địa hạ trong huyệt động, cái vị trí kia là tại một cái đại sơn dưới chân. Tại chân núi vị trí, có một khối thập phần đại lõm vào, tại kia lõm vào bên trong có một cái nho nhỏ sơn động nhập khẩu. Cửa động mọc đầy mê hoặc tính lộn xộn cỏ dại, những cỏ dại này sinh trưởng thập phần tự nhiên, nếu không chú ý căn bản nhìn không ra cỏ dại mặt sau, còn có một cái nho nhỏ địa động nhập khẩu. Địa động nhập khẩu hết sức nhỏ hẹp, trừ phi là cùng thủy thử bộ tộc nhỏ gầy chủng tộc, nếu không căn bản vào không được, chính là song song cùng nôn minh như vậy nhỏ gầy dáng người, cũng đồng dạng nhảy không đi vào.